Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm trên kênh Tiểu Tử. Chương 2381 bàn bạc kỹ hơn. Thứ 2381 chương. Từ Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người trong miệng hiểu được năm đó rất nhiều tân bí, Vương Đằng trong lòng đối với Cổ Khê Sát Cơ càng tăng lên, quả nhiên cảm tình mới là người nhược điểm lớn nhất a. Vương Đằng nhịn không được thấp giọng thì thào, ánh mắt nhìn cái kia tiên triều bí địa chỗ sâu đáng sợ dị tượng, ánh mắt càng băng lãnh, trong lòng ngực sát ý cũng càng mãnh liệt, bất quá rất nhanh, hắn liền thu liễm sát cơ, đem cái kia sát ý mãnh liệt giấu kỹ đi, quay đầu nhìn về phía Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người, vừa cười vừa nói, các ngươi mới vừa nói, trước kia có không ít thánh tử, đều đối cái này Cổ Khê ưu ái ái mộ không thôi, cam tâm tình nguyện vì đó nhường đường, các ngươi cũng tại trong đó sao? Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người là cực kỳ cổ lão thánh tử, bọn hắn đối với chuyện này hiểu rõ như vậy, rõ ràng trước kia đã từng chú ý cái này Cổ Khê, nghe được Vương Đằng lời nói, Hàng Tiêu Thánh Tử đám người nhất thời nhao nhao trong lòng rung lên, vội vàng nói, công tử bất giận, đây đều là chuyện cũ năm xưa, cho dù chúng ta trước đây đích xác từng ngưỡng mộ qua nàng này, nhưng chúng ta sớm đã minh bạch, nàng cùng chúng ta căn bản không phải người của một thế giới, nàng là cổ tiên chuyển thế, tương lai thành tựu, không thể coi thường, thành tiên đối với nàng mà nói, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, năm đó rất nhiều thánh tử, không một người có thể đi vào trong tầm mắt của nàng, bị nàng để vào mắt, cho dù là trước đây cường đại nhất huyền thiên thánh tử, cũng chưa từng để cho nàng nhìn nhiều, kiêu ngạo của nàng, sâu tận xương tủy, nàng giống như là một cái không có tâm người vô tình, phản phất chân chính chặt đứt thất tình lục dục, ngoại trừ vĩnh sinh tạo hóa, cũng không còn những thứ khác, chúng ta sớm đã đối với nàng hết hy vọng, công tử nếu là muốn đối phó nàng, hướng nàng báo thù. Chúng ta tuyệt đối sẽ không trở ngại công tử, cũng sẽ không bởi vì năm đó ái mộ, mà đối với nàng lưu tình. Ha ha ha ha, ta liền là thuận miệng nói, các ngươi khẩn trương cái gì? Nghe được Hàng Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử đám người mà nói, gặp bọn họ một mặt vẻ khẩn trương, Vương Đằng cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn nói, hắn ngược lại là cũng không lo lắng đối phương sẽ phản bội hắn. Hàng Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử đám người trong linh hồn, tất cả đều đã bị hắn trung hạ linh hồn cấm chú, chỉ cần bọn hắn hơi sinh ra một điểm gây bất lợi cho hắn ý niệm, liền sẽ bị hắn nhận biết, hơn nữa phát động linh hồn cấm chú, vừa rồi cái này hỏi một chút, cũng chỉ là hiếu kỳ bát quái rồi một lần, thuận miệng hỏi một chút thôi, công tử, đùa giỡn như vậy cũng không thể thường mở a, chúng ta thật là không chịu đựng nổi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người nhao nhao xấu hổ, nhịn không được đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói ra, Vương Đằng cười cười, một lần nữa nhìn về phía tiên triều bí cảnh chỗ sâu, hai mắt híp lại, ở trong bắn ra một đạo tinh mang, các ngươi có thể hiểu rõ. Cái này Cổ Khê lần này đưa tới dị tượng, có gì bí mật? Hàng Tiêu Thánh Tử trầm ngâm nói, năm đó Cổ Khê thành tựu thần nữ sau đó, liền im hơi lặng tiếng, truyền thuyết là bế quan tu luyện một môn cổ tiên pháp, cũng có người ngờ tới nàng có thể là muốn triệt để quyết tâm kiếp trước của mình ký ức, khai quật kiếp trước bảo tàng. Thuộc hạ cho rằng hai cái này thuyết pháp cũng có thể, bây giờ Cổ Khê đột nhiên xuất thế, dẫn phát kinh người như vậy dị tượng, rất có thể là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, hay là luyện thành môn kia trong truyền thuyết, từ tiên cổ thời đại lưu truyền xuống cổ tiên pháp. Bất kể như thế nào, công tử nếu là muốn đối phó cái này Cổ Khê, ngàn vạn không thể khinh thường người này quả thật rất đáng sợ, trước kia nó trở thành tiên triều thánh nữ, niên kỷ không đủ vạn tuế, chính là tiên triều trẻ tuổi nhất thánh tử thánh nữ cấp nhân vật, hắn tu hành tốc độ, toàn bộ tiên triều, cũng là không ai bằng, lại trước kia liền từng hiển hóa dị tượng, người mang tiên cốt, trời sinh thần hồn cường hãn, các loại thần dị, cho dù là trước kia lịch đại thánh tử không muốn nhường đường, chỉ sợ cũng không ai có thể chống đỡ được nàng quật khởi. Hàng Tiêu Thánh Tử thở sâu, thần sắc ngưng trọng nói, đối nó kiên dè không thôi, Vương Đằng nghe vậy cũng cảm thấy ánh mắt ngưng lại, lợi hại như vậy. Không tệ, công tử, nàng này ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường, bằng không tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn, có thế, nàng thật là cổ tiên cường giả chuyển thế, mà lại là cổ tiên chi bên trong đại năng giả chuyển thế. Phù Sinh Thánh Tử cũng mở miệng nói ra, nâng lên Cổ Khê, cơ hồ mỗi một cái thánh tử đều sắc mặt phức tạp, cuối cùng quy về ngưng trọng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nói khẽ, tu đạo vạn năm liền thành tiên triều thánh nữ, cho dù lịch đại thánh tử trước đây không cho nàng nhường đường, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được ngay lúc đó nàng quật khởi. Nói như vậy, 10 vạn năm trước, thực lực của nàng chính là đã có đủ để quét ngang các ngươi lịch đại thánh tử thực lực. Không sai biệt lắm. Hàng Tiêu thánh tử bọn người gật đầu nói, nàng trong tay nắm giữ cực kỳ cường đại thủ đoạn, có chút thủ đoạn, cũng không phải là tiên triều thần thông bí thuật, hư hư thực thực tiên thuật. Phù Sinh thánh tử nói bổ sung, Vương Đằng gật đầu một cái, nói như vậy, cô gái này xác thực không thể khinh thường, bất quá cũng là, nếu là nàng này chỉ là hạng người tầm thường, sư tôn ta trước kia như thế nào lại thua bởi trong tay của nàng. Nàng này trước đây liền yêu nghiệt như thế, cường đại như vậy, bây giờ 10 vạn năm đi qua, thực lực của nàng, chỉ sợ đã đến một cái vượt quá tưởng tượng mới tinh độ cao, không biết bằng vào thực lực bây giờ của ta, có thể hay không cùng nàng chính diện chống lại, đem nàng chém giết. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe đạo, Hàng Tiêu thánh tử bọn người nghe vậy nhao nhao hơi biến sắc mặt, cấp bách vội vàng khuyên nhủ, công tử không cần thiết xúc động, dùng cái này nữ tu hành tốc độ, tất nhiên sớm đã bước vào thần đế cảnh giới, nàng lần này dẫn phát dị tượng như thế, hơn phân nửa là tiên pháp đại thành, hay là triệt để thức tỉnh ký ức, tiên cốt viên mãn, thực lực bây giờ của nàng, tuyệt đối là thâm bất khả trắc, nội tình không thể tưởng tượng, công tử mặc dù nội tình đồng dạng không cạn, thực lực mạnh mẽ, liền xem. Như thần đế đỉnh phong cường giả, cũng có sức đánh một trận, nhưng muốn trấn sát Cổ Khê, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn, công tử thiên phú cùng tiềm lực, cũng không kém Cổ Khê, chỉ cần tại nhiều một ít thời gian lắng động tự thân, đột phá tu vi gông xiềng, tương lai báo thù, mới có thể ổn siêu nắm chắc thắng lợi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, mở miệng nói ra, các ngươi không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, phải nghĩ biện pháp thăm dò cô gái này sâu cạn mới là. Ngô, nếu là có thể để cho nàng này tiến vào trong ta luân hồi chân giới du lãm ngắm cảnh một phen liền tốt. Vương Đằng lẩm bẩm nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Kiếm Sơn lão tổ chờ trước đây bị Vương Đằng mời, lừa gạt lấy tiếng vào luân hồi chân giới ngắm cảnh người, nhao nhao sắc mặt tối sầm, khuôn mặt không tự chủ co quắp. Trước đây bọn hắn thực sự là tinh đồ vô sĩ này tà, đi theo hắn tiến vào trong luân hồi chân giới, cuối cùng sinh sinh bị hắn kéo lên thuyền hải tặc, nhảy thuyền đều không cơ hội. Bây giờ, gia hỏa này lại còn nghĩ lập lại chiêu cũ, muốn đem Cổ Khê lừa gạt tiến vào luân hồi trong cung điện, mượn nhờ luân hồi cung điện, đem hắn trấn áp. Bất quá, Vương Đằng xem chừng, cái này khả thi chỉ sợ cũng không cao. Nếu Cổ Khê thực sự là cổ tiên chuyển thế, hơn nữa đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cái kia thủ đoạn tất nhiên là không thể tưởng tượng, tầm mắt cũng tuyệt đối không thể coi thường. Vạn nhất đối phương nhìn ra luân hồi chân giới huyền diệu, vậy hắn phiền phức liền lớn, đối phó Cổ Khê, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 2382 chủ ý. Thứ 2382 chương. Công tử, thuộc hạ ngược lại là có chủ ý, cũng không biết được hay không. Gặp Vương Đằng lâm vào trầm tư, Hàng Tiêu thánh tử hơi chút chần chờ, bỗng nhiên xích lại gần Vương Đằng bên cạnh, nhỏ giọng nói, a, ngươi có ý định gì, có thể đối phó Cổ Khê, hay là thăm dò ra nàng này sâu cạn. Nghe được Hàng Tiêu lời của thánh tử, Vương Đằng lập tức ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía Hàng Tiêu thánh tử đạo, mọi người còn lại cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Hàng Tiêu thánh tử. Hàng Tiêu thánh tử trái phải nhìn quanh một mắt bốn phía, sau đó mới mở miệng nói, công tử bên cạnh, không phải liền có một cái bậc đại thần thông sao? Vương Đằng nghe vậy nhíu nhíu mày, đảo mắt tứ phương, Kiếm Sơn lão tổ, Vũ Hóa lão tổ bọn người bây giờ cũng đã hội tụ ở bên cạnh hắn, ngoài ra còn có hắn thu phục lịch đại thánh tử, ngươi là muốn để Kiếm Sơn bọn hắn đi dò xét thực lực Cổ Khê. Vương Đằng cau mày nói, Hàng Tiêu thánh tử lắc đầu, mặt mỉm cười nói, không phải vậy, công tử hiểu lầm, ta nói vị kia bậc đại thần thông, cũng không phải là giữa chúng ta bất kỳ người nào. Vậy ngươi nói là... Vương Đằng lông mày vặn vắt chặt hơn, bỗng nhiên tự hồ hiểu rõ ra, trừng to mắt, trong mắt sáng lên nói, ngươi nói là... Hàng Tiêu thánh tử gật đầu nói, không tệ, công tử, thuộc hạ lời nói, chỉ chính là công tử bên cạnh cái kia gà rừng. Công tử bên người cái kia gà rừng, một gà chi lực, chính là quấy đến toàn bộ thần châu không được an bình, to lớn thần châu, các phương thế lực bảo khố tại trước mặt nó, giống như không chút nào bố trí phòng vệ, tùy ý lấy chi, hơn nữa liền Bắc Minh thế gia hòn ngọc quý trên tay, cũng bị nó tiện tay đánh cho bất tỉnh khiêng trở về. Này giống như thủ đoạn, toàn bộ thần giới, ngoại trừ nó, chỉ sợ không có ai càng thích hợp đi làm chuyện này. Thuộc hạ cảm thấy, để nó đi dò xét thực chất Cổ Khê, khả thi cực cao. Hàng Tiêu Thánh Tử mở miệng nói ra, tứ phương đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao mắt đầy tinh mang, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, cái kia gà rừng, động một chút lại có thế cướp sạch toàn bộ thần châu, các phương thế lực bảo khố, hơn nữa còn dễ dàng, tiện tay bắt trở về một cái thần châu đỉnh tiêm thế lực thánh nữ, hơn nữa nghe nó khẩu khí, còn có mấy cái được tuyển chọn người, tùy thời đều có thể bắt trở về, để nó đi đối phó làm đánh lén, thăm dò Cổ Khê sâu cạn, thật là có rất đều có thể đi tính chất. Vương Đằng cũng động tâm, trong mắt tinh mang lộ ra, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, đại thủ đập vào Hàng Tiêu Thánh Tử trên bờ vai, cười ha ha nói, ha ha ha ha, Hàng Tiêu a Hàng Tiêu, ngươi so Thiên Xu tên kia quả nhiên đáng tin cậy nhiều, đề nghị này, vô cùng có tính kiến thiết, rất có giá trị thực dụng, khi thưởng. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng phất tay chính là ban thưởng một đống tài nguyên trân quý, đừng hỏi vì cái gì hào phóng như vậy, nhiều tiền, phú đến hoảng, hắc xì. Chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên nổi lên hắc xì, là ai tại nói thầm nhà ngươi hạt đại gia? Trường Sinh Phong phía sau núi cái nào đó xó xỉnh an tĩnh bên trong, hói đầu hạt ngã chổng vó nằm ở trên một khối nghiêng tảng đá lớn, trên mặt che kín một mảnh rộng lớn lá cây, đang hưởng thụ lấy tắm nắng, bỗng nhiên không tự giác hắt hơi một cái kia che lại hai cái mắt nhỏ lá cây xoay chuyển bay ra ngoài, hói đầu hạt lau một cái nước mũi, hùng hùng hổ hổ ngồi dậy, quay đầu tứ phương nhìn quanh, hừ, hạt đại gia đến xem, là cái nào phôi phôi đang tính kế nhà ngươi hạt gia gia. Hói đầu hạt cánh ép động, trước mặt bỗng nhiên nổi lên một cái hình ảnh, đó là một cái hôi thối vô cùng hố phân, đồ chó hoang hạt diêm, ngươi cũng dám đem ngươi kiếm gia trấn áp tại bên trong hầm cầu mặt, kiếm gia ta muốn đem ngươi rút gân lột cốt, chém thành muôn mảnh, đem ngươi dầm nát uy dòi. Hố phân bên trong, một ngụm kiếm gãy bị vô hình phong ấn kết giới, cắt cao phong ấn ở bên trong, nó dán chặt lấy phong ấn kết giới, miệng hướng lên trên, đang khẽ trương khẽ hợp chửi ầm lên lấy, đồng thời thỉnh thoảng phun ra một cây kiếm khí, trảm kích cái kia phong ấn kết giới, nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, cái kia kiếm gãy miệng đắng lưỡi khô, thực sự chửi không nổi, bắt đầu cầu xin tha thứ, hạt diêm, hạt đại gia, hạt gia gia, ta sai rồi, ta là ngươi tôn dây, ngươi thả ta đi ra ngoài đi, ta không so đo với ngươi chuyện trước kia. Hói đầu hạt thấy thế lông mày nhíu lại, nha, lúc này mới một ngày không đến đâu, liền biết sai, hạt đại gia còn dự định đem ngươi trấn áp tại hố phân một vạn năm, không có tí sức lực nào. Hói đầu hạt một mặt khinh bỉ, cảm thấy nào đó hàng thật không có cốt khí, sao có thể nhanh như vậy liền nhận túng đâu, lập tức, nó nhíu nhíu mày, nói lầm bầm, bất quá, nhìn tựa hồ không phải gia hỏa này đang tính kế ta, nhường ngươi hạt gia gia xem, còn có ai, cũng dám tính toán nhà ngươi hạt đại gia. Nó lần nữa vẫy cánh, trước mặt hình ảnh biến hóa, trong đó lộ ra Hàng Tiêu Thánh Tử chật ních mỉm cười khuôn mặt, nguyên lai là hàng này, hạt đại gia cùng ngươi không oán không cừu, cũng dám tính toán nhà ngươi hạt gia gia, thực sự là tức chết ta rồi. Nhìn thấy Hàng Tiêu Thánh Tử, hói đầu hạt lập tức sắc mặt tối sầm, nó cảm thấy mình cùng hàng này không có bất kỳ cái gì ân oán, kết quả hàng này cũng dám chủ động tính toán hắn, ở trước mặt công tử tiếng sàm ngôn, thực sự đáng giận. Hói đầu hạt đôi mắt nhỏ sâu kín nhìn chằm chằm Hàng Tiêu Thánh Tử, yên lặng đem hắn ghi lại ở chính mình trên sách vở nhỏ, trụi lông, mau tới, bản công tử vừa ý một cái tuyệt sắc nữ tử, ngươi đi làm gốc công tử bắt tới. Ngay lúc này, hói đầu hạt trong đầu, vang lên Vương Đằng ý niệm truyền âm, hói đầu hạt nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nó không có nghe lầm chứ, công tử vậy mà để nó đi bắt người, thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ công tử đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cuối cùng tỉnh ngộ hay sao? Hói đầu hạt bồn chồn, nó mặc dù suy tính đến Hàng Tiêu Thánh Tử đang tính kế nó, nhưng mà Hàng Tiêu Thánh Tử cùng Vương Đằng ở giữa nói chuyện, sớm đã kết thúc, cho nên nó cũng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trong này, sẽ không phải có cái gì vấn đề a. Bất quá cho dù có vấn đề lại có thể sao, không phải liền là bắt nữ nhân sao, đối với hạt đại gia ta tới nói. Bất quá là lấy đồ trong túi, vừa vặn gần nhất trộm hết bảo khố, hạt sinh buồn tẻ, phát triển một chút nghề phụ có vẻ như cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hói đầu hạt lập tức liền giạt ra chân, hướng về Vương Đằng vị trí chạy tới, chỉ chốc lát sau, hói đầu hạt liền đi tới Trường Sinh Điện bên ngoài, lập tức liền nhào tới Vương Đằng trước mặt, ôm Vương Đằng đùi nói, công tử, Tiểu Hạc nghe được triệu hoán công tử, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, thời khắc chuẩn bị vì công tử xông pha khói lửa, vì công tử hiệu mệnh. Không biết công tử đến tột cùng coi trọng cô gái nào, chỉ cần là công tử coi trọng nữ nhân, bất kể là ai, Tiểu Hạc ta liều chết cũng phải cấp công tử bắt tới. Hói đầu Hạc thâm tình thành thực đạo, Vương Đằng khuôn mặt run rẩy, hướng về phía hói đầu Hạc nói, Tiểu Hạc a, bản công tử đích thật là có chuyện muốn giao phó ngươi đi làm, nhìn thấy bên kia dị tượng sao, bản công tử muốn ngươi đi đem dị tượng kia bên trong nữ nhân, cho ta bắt tới, ngươi có thể làm được hay không? Vương Đằng chỉ một ngón tay tiên triều chỗ sâu dị tượng, mở miệng nói ra, hói đầu Hạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy dị tượng kia bên trong cổ khê khuôn mặt, thần sắc hơi hơi sáng lên, nịnh nọt nói, công tử thực sự là mắt thật là tốt, nha đầu này quả nhiên kinh diễm không thôi, mỹ lệ làm rung động lòng người, khó trách có thể để cho công tử động tâm. Bất quá, cái này dị tượng rất kinh người a, dạng này không tầm thường, người này thực lực, tự hồ cũng rất không tầm thường a. Lập tức, hói đầu Hạc nhịn không được vặn chặt mắt nhỏ đạo, chương 2383 thiên đại cơ duyên. Thứ 2383 chương. A, như thế nào, Tiểu Hạc a, ngươi không phải nói bắt người ngươi cũng là nhất lưu hảo thủ sao, ta nhớ được ngươi từng nói qua, trên đời này liền không có ngươi trộm không đi bảo khố, cũng không có ngươi bắt không đi nha hoàng, cái này trộm bảo đi, bản công tử ngược lại là tin, bất quá ngươi cái này bắt người, thì ra cũng là khoác lác sao. Vương Đằng nhàn nhạt miệt hói đầu Hạc một mắt, lơ đãng nói, nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu Hạc lập tức cấp nhãn, duỗi thẳng cổ nói, thổi phồng, ai nói ta Tiểu Hạc là khoác lác. Dưới gầm trời này liền không có Tiểu Hạc ta bắt không đi nha đầu. Đừng nói là một cái nho nhỏ thần nữ, liền xem như chân chính tiên giới tiên tử, Tiểu Hạc ta cũng có thể cho công tử ngươi bắt một đám tới. Cũng chớ nói gì, nha đầu này liền quấn ở Tiểu Hạc trên người ta, Tiểu Hạc ta hôm nay liền muốn chứng minh chính mình, nhường ngươi xem Tiểu Hạc năng lực của ta, lại dám một trong Tiểu Hạc năng lực của ta, hừ. Hói đầu Hạc một mặt không cam lòng đạo, lúc này vỗ bộ ngực một lời đáp ứng, nghe được hói đầu Hạc lời nói, Vương Đằng khóe miệng vén lên, hảo, đã như vậy, vậy bản công tử liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hừ, công tử, ngươi liền rửa sạch sẽ, chờ coi a, Tiểu Hạc ta cái này liền đi đem nha đầu kia bắt tới. Hói đầu Hạc một mặt phẫn quốc đạo, hắn cảm thấy rất tức giận, công tử vậy mà chất vấn hắn nghiệp vụ năng lực, thực sự quá đau đớn Hạc tâm, ngô, phải không, đã như vậy, vậy bản công tử liền chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, hói đầu Hạc thở phì phò đi, bất quá đi ra không xa, lại chạy trở lại, ân, ngươi tại sao lại trở về? Vương Đằng nhíu mày nhìn xem hói đầu Hạc đạo, cái kia, ta phía trước đầu kia bao tải ném đi. Hói đầu Hạc rụt cổ một cái đạo, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, hắn nhìn ra hàng này dường như là có chút túng, cái này khiến Vương Đằng không khỏi có chút ngạc nhiên, tại trong ấn tượng của hắn, trụi lông gia hỏa này thế nhưng là rất nóng lòng tại đi làm loại chuyện này, nhưng mà bây giờ lại có chút nhận túng, có thể thấy được hắn thấy, cái kia cổ khê cũng là một cái rất nhân vật khó giải quyết, bất quá Vương Đằng tiện tay vung lên, đem trước đây hói đầu Hạc bắt Bắc Minh Tuyết đầu kia bao tải ném đi ra cày, ngươi bao tải. Nhìn xem vứt xuống trước mặt bao tải, hói đầu Hạc há hốc mồm, một mặt không tình nguyện đem hắn nhặt lên, công tử, Tiểu Hạc ta đi. Hói đầu Hạc ba bước vừa quay đầu lại đạo, chờ ngươi tin tức tốt. Vương Đằng lộ ra một loạt hàm răng trắng ngoãn đạo, hói đầu Hạc kéo Vương thẳng đầu, kéo lấy vải thô bao tải pháp bảo, một mặt không tình nguyện đi ra Trường Sinh Điện, nó ngẩng đầu nhìn ra xa xa, cuối cùng bỗng nhiên linh cơ động một cái, đi tới trấn áp kiếm gãy hố phân chỗ, Hạc Diêm. Hạc đại gia, van cầu ngươi thả ta ra đi, hai anh em ta hòa hảo, trước kia ân oán xóa bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu, thực sự không được, kiếm gia ta cho ngươi làm cháu trai. Hố phân bên trong, kiếm gãy cuốn họng đều nhanh bốc cháy, sắc mặt u ám, một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc, dầu hết đèn tắt bộ dáng. A, ngươi biết sai sao? Ngay lúc này, hói đầu Hạc đột nhiên lộ đầu đạo, kiếm gãy lập tức kích động lên, đồ chó hoang Hạc Diêm. Ngươi cuối cùng hiện thân, mau thả nhà ngươi kiếm gia ra ngoài, bằng không kiếm gia. Bang. Kiếm gãy lời còn chưa dứt, hói đầu Hạc trực tiếp một lan nện gõ xuống đi, tinh chuẩn đã kích, đánh tại kiếm gãy trên mặt, đem hắn trực tiếp sụp đổ tiếng trong phân. A. À. Hạc Diêm, kiếm gia ta với ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Kiếm gãy giống như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, lập tức chui lên, há miệng giận dữ hét, ân, xem ra ngươi thật đúng là muốn bị trấn áp tại trong hầm phân một vạn năm a. Hói đầu Hạc Nghiệt Kiếm gãy một mắt, thản nhiên nói, tốt a, đã ngươi như thế ưa thích chờ tại trong hầm phân, cái kia Hạc đại gia ta liền không quấy rầy ngươi, Hạc đại gia đi, ở đây đem vĩnh cửu phong ấn, ngươi liền an tĩnh lưu tại nơi này a, có thế trăm ngàn vạn năm sau, sẽ có người đem ngươi từ nơi này khám phá ra cũng không nhất định. Hói đầu Hạc phụ cánh mà đứng, quay người lắc lắc trơ trụi cái mông liền muốn rời khỏi, đừng, gia, Hạc gia, Kiếm Tôn Nhi biết sai rồi, Kiếm Tôn Cương vừa đùa với ngươi đâu rồi. Kiếm Gãy lúc này đè xuống lửa giận, lúc này nhận túng, lộ ra một bộ nịnh nọt chi sắc đạo, hói đầu Hạc trừng lên mí mắt ta, thật sự biết lỗi rồi. Biết sai rồi, biết sai rồi, Hạc gia ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta, thả ta ra đi. Kiếm Gãy khổ cáp cáp đạo, về sau còn dám cùng ngươi Hạc gia náo không? Hói đầu Hạc liếc xéo Kiếm Gãy đạo, không dám, không dám, cũng không dám nữa. Kiếm Gãy vội vàng đáp, cái kia Hạc gia nói lời, ngươi nghe không? Nghe, về sau Hạc gia ngài bảo ta hướng về đông, Kiếm gia ta tuyệt không hướng tây. Ngô, đi, đã ngươi thành khẩn như vậy nhận sai, cái kia Hạc đại gia ta liền tha thứ ngươi, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời, bằng không Hạc đại gia lần sau liền đem ngươi triệt để trấn áp, nhưng ngươi mãi mãi cũng chờ tại cái này trong hầm phân, cả một đời đừng nghĩ đi ra, có biết không? Minh bạch, minh bạch. Kiếm Gãy ưỡn mặt cười nói, hói đầu Hạc lúc này mới một mặt mất tự nhiên quơ quơ cánh, giải trừ phong ấn kết giới, Kiếm Gãy lập tức hóa thành một đạo ánh chớp, từ trong hố phân vọt ra, trong chốc lát một cổ nồng đậm phân mùi thối truyền đến, hói đầu Hạc vội vàng che cái mũi, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi đây là bao lâu không tắm rửa, trên thân lại thiêu vừa thối, thực sự là hung chết Hạc. Nghe được hói đầu Hạc lời nói, Kiếm Gãy trên trán lập tức hiện lên từng cái giếng, ký tự hào. Kiếm gia ta bị ngươi trấn áp tại trong hầm phân thời gian dài như vậy, đi chỗ nào tắm rửa đi, trên người của ta tại sao sẽ như thế thối, trong lòng ngươi quả nhiên là một điểm đếm cũng không có sao. Hắn cảm thấy hói đầu Hạc nhất định là đang tại cố ý bẩn thỉu hắn, trong lòng lập tức là oán niệm bộc phát, hận không thể lập tức liền nhào tới, đem đồ hỗn trướng này tháo thành tám khối, nhưng mà hắn cuối cùng lại là chỉ có thể ép buộc chính mình hạ cơn tức này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, kiếm gia báo thù, mấy trăm vạn năm đều chịu đựng nổi, hà tất nóng lòng nhất thời, chờ kiếm gia ta khôi phục thực lực, đến lúc đó nhất định đem ngươi tháo thành tám khối. Kiếm Gãy trong lòng hung tợn suy nghĩ, mặt ngoài nhưng cũng không dám tại phát tác, lo lắng lại bị hói đầu Hạc trấn áp đến trong hố phân đi. Nó một đầu xông vào trong thác nước, đang bay thác nước bên trong cọ rửa gần nửa canh giờ, mới từ trong thác nước bay ra ngoài, nhưng nó vẫn như cũ cảm thấy mình trên thân từ đầu đến cuối quanh quẩn một cổ phân mùi thối. Tiểu kiếm A. Thác nước bên cạnh, hói đầu Hạc nằm nghiêng tại trên tảng đá lớn, hướng về phía Kiếm Gãy chào hỏi một tiếng. Kiếm Gãy trong hư không một cái xoay tròn, lập tức tới nhanh như điện chớp, rơi xuống hói đầu Hạc trước mặt, một mặt nịnh nọt nói, Hạc gia có gì phân phó. Hói đầu Hạc nhếch nhếch miệng, tự hồ rất hài lòng Kiếm Gãy thái độ, nhất là đối phương một tiếng này Hạc gia, để cho hắn rất được lợi. Hắn híp híp mắt, một mặt tiện hề hề nói, Hạc gia dự định dẫn ngươi đi làm một kiện đại sự. Đại sự này nếu là làm thành, về sau ngươi chính là công tử trước mặt hồng nhân, đến lúc đó có chỗ tốt gì, đều không thể thiếu ngươi, đây chính là ngươi thiên đại cơ duyên a, có biết không? Kiếm Gãy nghe vậy lập tức mắt sáng lên, trong lòng hơi động, nếu là mình thật có thể trở thành công tử bên người hồng nhân, vậy sau này trụi lông kẻ này nếu là lại nghĩ trấn áp hắn, công tử hẳn là cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đi, bất quá, Hạc Diêm kẻ này nói lời, có thể tin sao? Kiếm Gãy đối với cái này biểu thị hoài nghi. Chương 2384 tìm đường chết thiên xu. Thứ 2384 chương. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hạc đại gia ta một lòng vì ngươi nghĩ, muốn cùng ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước, bù đắp ngươi, cho nên mới quyết định muốn dẫn ngươi đi làm đại sự này. Ngươi lại dùng dạng này ánh mắt hoài nghi nhìn ngươi Hạc đại gia. Hói đầu Hạc liếc xem Kiếm Gãy hoài nghi ánh mắt, lập tức đem mặt tối sầm, giữ dằn đạo. Kiếm Gãy nhỏ giọng thì thầm, biến thành người khác tới nói ta cũng liền tin, trước đây bị ngươi hố không có 100 lần cũng có 99 lần, kiếm gia ta nếu là lại tin ngươi, ta thực sự là đầu óc tú đậu. Ân, ngươi tại lầm bầm cái gì? Có phải hay không tại nói nhà ngươi Hạc đại gia nói xấu, Hạc đại gia nói cho ngươi, ta đều nghe được, ngươi xong, ngươi gây chuyện lớn rồi, Hạc đại gia hôm nay liền đem ngươi triệt để trấn áp tại trong hố phân này tính toán. Hói đầu Hạc thở phì phò đạo, không có, Hạc gia, ta làm sao dám nói ngài nói xấu, ta là tại hướng lên trời cầu nguyện, cảm niệm ngài hảo, có chuyện tốt gì, cũng nghĩ huynh đệ ta, tiểu kiếm ta đối với Hạc gia cảm động đầu rạp xuống đất, ta đối với Hạc gia ngài cảm kích, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều không cọ rửa hết. Nghe được Hói đầu Hạc lời nói, Kiếm gãy vội vàng nói, Hói đầu Hạc lập tức cười nở hoa, hai con mắt cười híp thành khe hở, tuét miệng nói, ngươi thật như vậy nghĩ. Thật, sao vàng ròng bạc trắng thật đúng là, Hạc gia ngài chính là tiểu kiếm ta kiếm sinh lộ bên trên đèn chỉ đường, tiểu kiếm ta có thể gặp được Hạc gia ngài, đó là tiểu kiếm ta tam sinh hữu hạnh, đệ bắt phúc phận. Kiếm gãy một mặt nịnh nọt, nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, nội tâm lại là đang thầm mắng không thôi, âm thầm thề, đợi đến thực lực mình khôi phục, nhất định phải đem kẻ này rút gân lột da, tiếp đó đem hắn cũng trấn áp tiến vào trong hầm phân một vạn năm không thấy ánh mặt trời, bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, thực lực mình không bằng người, chỉ có thể cúi đầu nhận túng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi cho kiếm gia ta chờ, kiếm gia ta sớm muộn xử lý đi ngươi. Kiếm gãy âm thầm nghĩ tới, Hói đầu Hạc ánh mắt liếc xéo Kiếm gãy, mở miệng nói, tiểu tử, đã như vậy, cái kia Hạc đại gia ta vô luận như thế nào cũng không thể bạc đãi ngươi, đi thôi, Hạc đại gia dẫn ngươi đi làm đại sự. Cái đại sự gì? Hạc gia, tiểu kiếm ta thực lực bây giờ thấp, đi theo Hạc gia chỉ có thể trở thành liên lụy, thì không đi được a. Kiếm gãy vội vàng chối từ, bị đối phương hố nhiều lần như vậy, hắn nơi nào còn dám cùng đối phương cùng đi xử lý cái đại sự gì, không chắc lại phải gặp ương. Gia hỏa này trong bụng một đống ý nghĩ xấu, kiếm gia ta vô luận như thế nào cũng không thể cùng hắn đi, trừ phi kiếm gia não ta có bao, bằng không chết cũng không đi. Kiếm gãy trong lòng thầm nghĩ, ngươi suy nghĩ kỹ càng, thật không đi, chẳng lẽ ngươi lại muốn tại trong hầm phân này nghỉ ngơi một vạn năm? Hói đầu Hạc đột nhiên đem khuôn mặt nghiêm, dữ dằn uy hiếp nói, kiếm gãy trong lòng lập tức máy động, nội tâm càng thêm chắc chắn đối phương tìm hắn không có sự tình tốt, hắn vội vàng lùi lại. Cùng Hói đầu Hạc rút ngắn khoảng cách, mở miệng nói, thực lực của ta thấp, thật không có thể đi, Hạc đại gia, ngươi đại nhân có. Họ Hạc, ngươi lấy ra chày gỗ làm cái gì? Còn có bao tải, ngươi muốn làm gì? Kiếm gãy bỗng nhiên trợn tròn con mắt, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn, cho Hạc gia xuống. Hói đầu Hạc trong nháy mắt đuổi kịp kiếm gãy, vung lên bạch cốt chày gỗ chính là một gậy hung hăng nện ở kiếm gãy trên thân, bang một tiếng. Đem kiếm gãy đập ngao ngao chỉ dao, từ giữa không trung rơi xuống dưới, Hói đầu Hạc lanh lẹ móc ra bao tải, tiếp lấy kiếm gãy, sau đó cấp tốc nắm chặt lỗ hổng, đem hắn buộc lại, khiêng liền đi. Nơi xa, vừa mới bị người từ dưới đất đào ra Thiên Xu Thánh Tử thấy cảnh này, lập tức ngẩn ngơ, sau đó hai mắt phát sáng, nhìn xem Hói đầu Hạc dứt khoát trấn áp kiếm gãy, cầm lên bao tải pháp bảo đi liền một màn, Thiên Xu Thánh Tử liền vội vàng đuổi theo, Hạc đại nhân, Hạc gia. Chờ ta một chút. Thiên Xu Thánh Tử liên tục kêu, Hói đầu Hạc nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền thấy Thiên Xu Thánh Tử nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt liếc xéo Thiên Xu Thánh Tử nói, ân, là ngươi đang gọi ta, Hạc đại nhân, ngô, xưng hô thế này không tệ, tiểu tử, gọi ngươi Hạc đại gia có chuyện gì sao? Thiên Xu Thánh Tử một mặt sùng bái nói, Hạc đại nhân, tại hạ đối với Hạc đại nhân sùng bái không thôi, hy vọng có thể đi theo Hạc đại nhân. Nghe được Thiên Xu lời của thánh tử, Hói đầu Hạc lập tức sửng sốt, nó không nghe lầm chứ, lại có người chủ động đụng lên tới muốn đi theo nó, hơn nữa nói đúng nó sùng bái không thôi. Hói đầu Hạc trên mặt lập tức tạo nên nụ cười, hiện lên vẻ đắc ý, không nghĩ tới ta trọc nào đó Hạc cũng có tiểu mê đệ nha, ai, Hạc quá ưu tú, lúc nào cũng nhiều phiền não, tiểu tử, sùng bái nhà ngươi Hạc đại gia người, thế gian này nhiều vô số kể, liền cái này tiểu kiếm, ngươi biết a? Hắn vừa mới cũng nói sùng bái Hạc đại gia, chết sống muốn đi theo Hạc đại gia hỗn, muốn cùng Hạc đại gia đi làm một kiện đại sự, Hạc đại gia ta thực sự không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, tạm thời đem hắn mang theo bên người, bất quá gia hỏa này đối với Hạc đại gia sùng bái quá cuồng nhiệt, Hạc đại gia không thể làm gì khác hơn là đem hắn lưu lại trong bao bố, ai, đều do Hạc đại gia quá ưu tú a. Hói đầu Hạc cười đến híp cả mắt, ra vẻ phiền muộn đạo. Thiên Xu Thánh Tử ngơ ngác không biết nói gì, Hói đầu Hạc đang chờ Thiên Xu Thánh Tử phụ họa chính mình, tiếp đó tại nói tốt hơn nghe cầu vòng mông ngựa, ai ngờ hàng này nói xong lúc trước lời nói kia sau, liền cùng một như đầu gỗ phải ngốc tại đó, lập tức có chút mất hết cả hứng, gia hỏa này, hơi quá tại thất thần a, không có nghe được chính mình muốn nghe cầu vồng mông ngựa, hói đầu hạt có chút ghét bỏ nhìn Thiên Xu Thánh Tử một mắt, lập tức con ngươi đảo một vòng, tiện hề hề cười nói, tốt a, tiểu tử, ngươi mới vừa nói ngươi muốn cùng theo Hạc đại gia đúng không? Hạc đại gia lòng dạ từ bi, liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi tốt, đi thôi, Hạc đại gia bây giờ liền dẫn ngươi đi làm chuyện lớn, ngươi liền theo Hạc đại gia, xem thật kỹ, thật tốt học, Hạc đại gia gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, có biết không? Nghe được hói đầu hạt đáp ứng mang chính mình, Thiên Xu Thánh Tử lập tức kích động đến sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng gật đầu nói, Hạc đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định nghiêm túc học tập, tuyệt không cô phụ Hạc đại nhân khổ tâm dạy bảo cùng vung trồng. Ân, vậy là tốt rồi, đúng, Hạc đại gia bây giờ cái thân phận này, không tiện lộ diện, tiểu tử, ngươi trước hết giấu đi a. Hói đầu hạt bao tải khẽ đảo, liền đem Thiên Xu Thánh Tử cũng cho thu vào, sau đó lắc mình biến hóa, chính mình liền biến thành Thiên Xu Thánh Tử bộ dáng, nó chỉnh ngay ngắn áo bào, tiếp đó nâng lên bao tải, liền đi ra Trường Sinh Phong, trái phải nhìn quanh một mắt, hói đầu hạt chính là phóng tới mặt đất, sát mặt đất tầng trời thấp phi hành, hướng về tiên triều chỗ sâu bay đi, cái kia tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu, kinh người dị tượng còn chưa hoàn toàn kết thúc, đủ loại hào quang sáng chói chiếu sáng bát phương. Khí thế mạnh mẽ xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Cái này dị tượng, lại là từ tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu một cái bên trong bí cảnh lóe ra, mà cái kia phát ra này giống như dị tượng bí cảnh, ở trong cảnh tượng, lại là càng thêm đáng sợ, vẫn còn có rất nhiều tiên ảnh lấp lóe, càng có tiên đạo phù văn lao vùng vụt, ống ánh bà cường đại, chương 2385 Chu Thiên Nghi. Thứ 2385 chương Chu Thiên Nghi. Thứ 2385 chương. Thật kinh người dị tượng, nhanh 10 vạn năm, vừa xuất thế chính là như thế kinh thiên động tĩnh, không biết nàng hiện tại đi đến một bước nào. Tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu, những cái kia tiên triều lão quái vật nhóm đều đã bị kinh động, không thiếu ánh mắt đều đang nhìn chăm chú cổ khê vị trí, cái kia rực rỡ diệu thế cường đại dị tượng, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc, con mắt chỗ sâu có tinh mang lộ ra, cửu chuyển thiên tiên quyết, ta tiên triều lịch đại đến nay, cũng không có người có thể tìm hiểu thành công. Không nghĩ tới lại bị người này một mắt xem thấu huyền diệu, lĩnh ngộ thành công, dị tượng kia bên trong, tiên đạo phù văn lưu chuyển, xem ra cái này cửu chuyển thiên tiên quyết, đã sớm bị nàng luyện thành, cổ tiên chuyển thế, quả nhiên không phải bình thường, không phải thường nhân có thể so sánh, chỉ là không biết chạy nàng hoàn toàn đã thức tỉnh cổ tiên ký ức không có. Tiên triều hạch tâm bí địa bên trong, mấy đạo thần niệm giao lưu, lăng tiêu thần điện, lười biến đương đại tiên chủ Lý Hồng Dục cũng đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn ngồi ở thần điện, thế nhưng là với bên ngoài phát sinh mọi chuyện, rõ như lòng bàn tay, ánh mắt rõ ràng bị đông đảo cung điện ngăn cản, nhưng con mắt ở trong, lại là phản chiếu ra cái kia kinh người dị tượng, thật là đáng sợ thiên tư, đây cũng là cổ đại tiên đạo đại năng chuyển thế chi thân sao, chưa thành tiên, lại trước tiên luyện thành tiên đạo pháp quyết, dẫn tới tiên đạo phù văn lưu chuyển vần quanh, trong minh minh tiên đạo trật tự, đều hiện lên đi ra, chẳng lẽ là muốn lập tức thành tiên hay sao? Tu đạo mới hơn 10 vạn năm, liền muốn thành tiên, chỉ sợ không phải tiên đạo đại năng chuyển thế, không thể làm được a. Còn có tên kia, trên thân bí mật cũng không ít a, tu vi không cao, ẩn tàng khí tức thủ đoạn lại là xuất thần nhập hóa, bao nhiêu người đều bị giấu giếm đi, thần đạo đỉnh phong cũng khó có thể nhìn ra, trên người tuế nguyệt khí tức nông cạn không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên đã cũng muốn đăng lâm thần đạo đỉnh phong. Sự tình thực sự là càng ngày càng thú vị đâu. Tiên chủ Lý Hồng Dục ánh mắt nhìn chăm chú lên cổ khê vị trí, cuối cùng bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn Trường Sinh Phong phương hướng, lập tức khóe miệng vén lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, thần giới quá bình tĩnh, vẫn là náo nhiệt một chút tốt hơn, tiên cổ bí điển ghi chép, thiên địa nhân tam đại tiên đồ, nhân tiên cầu thật, tu chân, duy ta, địa tiên tu vạn pháp tự nhiên, thiên tiên cầu mệnh, tu số mệnh luân hồi. Ta nhưng phải đi đệ tứ tiên đồ. Trong con ngươi của hắn, bốc cháy lên thêm vài phần điên cuồng. Ngay lúc này, Lý Hồng Dục bỗng nhiên giật mình, như có cảm giác đồng dạng, ánh mắt bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại, nhưng mà trong tầm mắt, lại là một mảnh hư vô, cũng không bất kỳ dị trạng gì. Lý Hồng Dục nhíu nhíu mày, ảo giác sao? Lý Hồng Dục thì thào, thu hồi ánh mắt thời điểm, còn không tự giác hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn, nhưng mà đập vào mắt vẫn là một mảnh trống vắng. Đợi đến hắn ánh mắt triệt để dời, cái kia phiến trong vùng núi, hói đầu hạt vừa mới hiển hóa ra ngoài, liếc mắt nhìn Lý Hồng Dục chỗ lăng tiêu thần điện phương hướng, vỗ ngực một cái nói, nguy hiểm thật, hạt gia ta một cái sơ sẩy, vậy mà thiếu chút nữa thì bị phát hiện, cái này tiên triều đương đại tiên chủ, thật là một cái lão âm hàng, cũng dám nhìn trộm nhà ngươi Hạc đại gia. Bất quá, Hạc gia ta ẩn nấp thủ đoạn, tinh thần quấy nhiễu, làm sao sẽ bị phát giác, gia hỏa này có bí mật. Hói đầu Hạc nỉ non nói, để cho Hạc đại gia trước tiên tính toán, nhìn một chút ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Hói đầu Hạc thả xuống trên bả vai bao tải, hóa thành thiên xu thánh tử hình tượng hắn, bắt đầu kết động ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên, trên thân hiện ra đủ loại phù văn thần bí, cuối cùng, một hình ảnh, lộ ra tại hói đầu Hạc trong đầu, tại trong hình ảnh kia, có một cái con ngươi màu trắng tử, óng ánh trong suốt, phía trên có quang hoàng xoay quanh, toàn bộ tròng mắt có to bằng đầu người, cũng không phải thật sự tròng mắt, mà là một kiện pháp bảo, đây không phải trong truyền thuyết Chu Thiên Nhi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở một giới này, xuất hiện tại cái này thần giới. Hói đầu Hạc lập tức lấy làm kinh hãi, nhịn không được mở hai mắt ra, tiếp đó hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, tiếp lấy lại lần nữa nhắm mắt lại quan sát, cái kia trong đầu nổi lên óng ánh ánh mắt, vậy mà nháy một cái. Hói đầu Hạc lập tức một cái thông minh, vội vàng chặt đứt thiên cơ, vỗ ngực nói, thực sự là Chu Thiên Nghi, bất quá tựa hồ chỉ là hàng nhái, cũng không phải là trong truyền thuyết món kia cấm kỵ thiên bảo, ta đã nói rồi, món đồ kia, sớm đã thất truyền, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, thì ra chỉ là hàng nhái. Bất quá, liền xem như hàng nhái, cũng thật không đơn giản nha, cái này nho nhỏ thần giới, vậy mà lại xuất hiện cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi hàng nhái, là ai gặp qua món kia thiên bảo, luyện chế được cái này hàng nhái. Hói đầu Hạc sờ lên cầm nghĩ đến, sau đó sắc mặt hung ác, Hạc gia ta liền nói, vì cái gì lần trước kém chút bị phát hiện, luôn cảm giác có đồ vật gì đang dòm ngó nhà ngươi Hạc gia, nguyên lai là cái này phỏng chế Chu Thiên Nghi, lần trước không có phát hiện ngươi, lần này Hạc đại gia cần phải đem ngươi làm không thể. Hói đầu Hạc hừ một tiếng, chuyển biến phương hướng, hướng về Lăng Tiêu thần điện sờ lên, cái này Chu Thiên Nghi không giải quyết đi, hắn bại lộ phong hiểm sẽ rất lớn, chờ Hạc đại gia đem ngươi cái này Chu Thiên Nghi lấy đi, Hạc đại gia nhìn ngươi còn thế nào nhìn trộm ta. Hói đầu Hạc mắt bốc tinh mang, hào hứng vọt tới, công tử yên tâm, lấy gà rừng thủ đoạn, chắc chắn không có vấn đề, coi như thất bại, cũng khẳng định có thể chạy thoát. Trường Sinh trên đỉnh, nhìn thấy Vương Đằng cau mày, nhìn ra xa xa, Lạnh Tiêu thánh tử mở miệng nói ra, Vương Đằng lắc đầu, trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, hình như có cái đại sự gì sắp phát sinh. Ngay mới vừa rồi, hắn lờ mờ cảm thấy, có một đạo ánh mắt, cách hư không, bắn ra mà đến, mà cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới trước đây Lý Hồng Dục bắn ra tới đạo ánh mắt kia, hắn luôn cảm thấy, tiên triều vị này đương đại trưởng giáo, có chút thần bí. Nửa ngày sau, hói đầu Hạc thuận lợi mai phục đến Lăng Tiêu thần điện, nó ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu trên thần điện trống không hư không, tại trong hư không kia, mắt thường không thể nhận ra cái nào đó thời không tiết điểm bên trong, một con mắt pháp bảo bình thường, đang không ngừng vận chuyển, chính là cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi hàng nhái. Cấm kỵ thiên bảo, cũng không phải là thần giới pháp bảo đẳng cấp, chính là thế gian đáng sợ nhất bảo vật, nắm giữ không cách nào tưởng tượng sức mạnh cùng năng lực. Trong truyền thuyết, chân chính cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi, có thể thời khắc giám sát thiên hạ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được nó, hết thảy hư ảo, tất cả thiên cơ, ở tại trước mặt, cũng không có ẩn trốn. Không chỉ như thế, chân chính cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi, còn có thể toàn diện phân tích một người nhược điểm, khuyết điểm, điểm tốt, cùng với tổng hợp tố chất, thậm chí là hắn tu luyện thần thông, công pháp, đều có thể hoàn toàn phân tích ra, liền xem như cấm kỵ tồn tại, đều phải tranh đoạt. Lý Hồng Dục cái này Chu Thiên Nghi, chỉ là hàng nhái, xa xa không có chân chính cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi cường đại như vậy, thậm chí không bằng một phần ngàn, nhưng mà đặt ở thần giới, vẫn là nhất đẳng chí bảo, thậm chí nói là có thể so với tiên khí, cũng không đủ. Chương 2386 bước nhanh hơn. Thứ 2386 chương bước nhanh hơn. Thứ 2386 chương. Có chuyện lớn xảy ra, chuyện gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Hàng Tiêu thánh tử không khỏi hơi sững sờ, mở miệng hỏi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe nói, nếu như cảm giác của ta không có sai, Lý Hồng Dục cũng đã bắt đầu hoài nghi ta thân phận. Hàng Tiêu thánh tử nghe vậy lập tức biến sắc, nhìn về phía Vương Đằng, thần sắc rõ ràng trở nên ngưng trọng rất nhiều, nói như vậy. Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục lưu lại tiên triều, chẳng phải là rất nguy hiểm? Vương Đằng gật đầu nói, nguy hiểm là đương nhiên, thân phận của ta một khi bại lộ, Tiên triều tất nhiên sẽ lập tức đối với ta bày ra lôi đình thủ đoạn tiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành trấn áp, lấy tiên triều thực lực cùng nội tình, bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, muốn chống lại, vẫn là kém một chút. Bất quá ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, bản công tử sớm đã sắp đặt, âm thầm liên lạc các phương thế lực, thành lập nên phản kháng tiên triều liên minh, chi này sức mạnh, ngày càng lớn mạnh, dù là còn không phải tiên triều đối thủ, cũng đủ để ngăn chặn tiên triều một hai. Huống hồ, ta bây giờ nắm giữ trong tay hơn 60 vạn thanh thần kiếm, đủ để bố trí 36 vạn thanh thần kiếm 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận, bằng vào ta tu vi hiện tại, hoàn toàn đủ để gánh vác lên bộ kiếm trận này. Có cái kiếm trận này làm hậu thuẫn, chúng ta coi như không phải tiên triều đối thủ, nhưng mà muốn đi, tiên triều cũng đừng hòng dễ dàng lưu ta lại nhóm. Vương Đằng thản nhiên nói, công tử vẫn là không cần thiết sơ suất khinh thường tiên triều thực lực, tiên triều thâm căn cố đế, nội tình hùng hậu, từ tiên cổ thời đại phía trước liền tồn tại, tuyệt không phải không thể coi như không quan trọng, nói không chừng âm thầm còn có cái gì chúng ta những thứ này thánh tử đều không hiểu rõ bí mật. Hàng Tiêu thánh tử vẫn còn có chút lo lắng, mở miệng nhắc nhở, yên tâm, bản công tử xưa nay sẽ không khinh thường bất kể đối thủ nào, huống chi là tiên triều quái vật khổng lồ này, bất quá mặc kệ hắn có cái gì bí mật, luôn có vạch trần ra một ngày, chúng ta bây giờ cũng phải dành thời gian, chuẩn bị thêm một chút, hết khả năng tích xúc thực lực, không thể dạng này ngồi đợi bại lộ, lãng phí thời gian. Vương Đằng gật đầu nói, công tử có tính toán gì không? Hàng Tiêu thánh tử hỏi, tiên triều không phải có 108 chủ mạch sao? Những thứ này chủ mạch, người người thâm căn cố đế, thực lực hùng hậu, có thể nói là tiên triều căn cơ cùng cánh chim, bản công tử phải bước nhanh hơn, tại tiên triều triệt để trước khi phản ứng lại, đem hắn căn cơ móc xuống, đem hắn cánh chim gạt bỏ. Đem cái này 108 mạch, nên thu phục, nên tiêu diệt, đào rỗng tiên triều, suy yếu lực lượng, đồng thời, để cho đại gia trong khoảng thời gian này đều cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vương Đằng thản nhiên nói, hắn trước đây mai phục tiến vào tiên triều, một là vì tránh né tiên triều truy nã, cái gọi là làm địa phương nguy hiểm chính là chỗ an toàn nhất, hắn trực tiếp mai phục tiến vào tiên triều tổng bộ, đối phương như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn truy nã tên tội phạm bị truy nã kia, vậy mà liền trốn ở hắn dưới mí mắt. Đến nỗi điểm thứ hai, chính là tùy thời chú ý tiên triều động tĩnh, cùng với âm thầm huy động quốc, cố gắng khai quật tiên triều góc tường, từ nội bộ đào rỗng tiên triều. Bây giờ, hắn tại tiên triều đã là thu hoạch không ít tùy tùng, thần đế đều móc thật nhiều tôm, nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, hắn quyết định muốn tại thân phận triệt để bại lộ phía trước, hết khả năng đào rỗng tiên triều, nguyên bản dự tính hay lắm tiến hành theo chất lượng, thả chậm cước bộ đối với tiên triều 108 chủ mạch động thủ, bất quá bây giờ xem ra, thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng đem cái này 108 chủ mạch hợp nhất. Vương Đằng ánh mắt yếu ớt, bây giờ liền đi cái kia 108 chủ mạch, Hàng Tiêu thánh tử, Phù Sinh thánh tử, còn có các ngươi, mỗi người các ngươi, sau lưng cũng là có 108 chủ mạch ủng hộ a, trước hết đi ủng hộ các ngươi những cái kia chủ mạch đi một lần, bây giờ liền xuất phát. Vương Đằng lập tức liền xuống quyết định, hướng về phía Hàng Tiêu thánh tử đám người nói, Hàng Tiêu thánh tử bọn người nhao nhao sắc mặt biến đổi, nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhao nhao đáp là. Sau đó, Vương Đằng cũng không trì hoãn, trực tiếp gọi lên Kiếm Sơn lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ trở nên dài sinh trên đỉnh rất nhiều thần đế đại năng, chính là rời đi Trường Sinh Phong, hướng về 108 chủ mạch chạy đi, trong lòng của hắn có loại cấp bách cảm giác, cảm thấy lần này có lẽ là hắn một lần cuối cùng đào tiên triều góc tường cơ hội. Trước đây cái kia tiên chủ Lý Hồng Dục có nhiều thâm ý ánh mắt, để cho trong lòng của hắn rất để ý, Hàng Tiêu thánh tử thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, chính là một cái cực kỳ cổ lão thánh tử, không thiếu chủ mạch thế gia đều xem trọng Hàng Tiêu thánh tử. Vương Đằng điệu thấp làm việc, để cho Vũ Hóa lão tổ bọn người ẩn thân tại trong luân hồi chân giới, chính mình chỉ đem lấy Hàng Tiêu thánh tử bọn người lao tới các đại chủ mạch thế gia, 108 chủ mạch một trong, Thiên Vân Lý gia, ha ha ha. Hôm nay cơn gió nào, chư vị thánh tử vậy mà đồng thời buông xuống hàng xá, Lý Mỗ gặp qua chư vị thánh tử. Thiên Vân Lý gia đương đại gia chủ tự mình hiện thân nghênh đón, hướng về phía Vương Đằng cười ha hả chắp tay nói, hắn trên mặt mang theo khách khí nụ cười, ánh mắt chỗ sâu lại là dị sắc lưu động, hiển nhiên là một bụng dạ cực sâu lão hồ ly. Lý gia chủ khách khí, Tần Mỗ chiêm ngưỡng Lý gia chủ đã lâu, hôm nay cuối cùng trộn rảnh rỗi rảnh, cố ý đến đây bái phỏng Lý gia chủ, mặt khác đưa tặng Lý gia chủ cùng Lý gia một cọc tạo hóa. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng chính là lão lừa gà, tiễn đưa Lý mổ cùng ta Lý gia tạo hóa. Lý gia chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ nói, không biết đạo trưởng sinh thánh tử lời ấy ý gì. Trường sinh thánh tử lời nói tạo hóa lại là cái gì? Lý gia chủ chẳng lẽ không trước hết mời chúng ta đi vào sao? Vương Đằng liếc mắt nhìn bốn phía, mở miệng nói, Lý gia chủ lập tức vỗ trán một cái, liên tục cáo xin lỗi nói, là Lý mổ thất lễ, chư vị thánh tử, thỉnh. Hắn vội vàng đem Vương Đằng bọn người dẫn vào Lý gia, trong lòng tuy có các loại lòng dạ, nhưng cũng không nghĩ tới, chính mình này giống như cử chỉ, nghiễm nhiên là tại dẫn sói vào nhà, người tới, dân trà. Đi tới Lý gia tiếp khách trong điện sau, Lý Hằng quát khẽ một tiếng, sai người dâng lên thượng hạng thần trà, Vương Đằng ngồi xuống, bưng lên trà cạn đốt một ngụm, Hàng Tiêu thánh tử bọn người lại là đều rối rít đứng ở hắn bên cạnh thân, lại là không có ngồi xuống, cái này nghiễm nhiên là vì nhô ra người nào đó, quả nhiên, Lý Hằng nhìn thấy một màn này, ánh mắt chỗ sâu lập tức thoáng qua một vòng tinh mang, nghĩ đến chỗ này phía trước nghe được nghe đồn, nghe nói Ma Châu một nhóm, Tân Tấn thánh tử Tần Trường Sinh thành công nghịch tập, vậy mà nghịch phạt lâu năm thánh tử, làm cho lâu năm thánh tử nhao nhao khuất phục, hơn nữa trở thành hắn tùy tùng. Trước đây trong lòng của hắn đối với cái này còn hơi nghi ngờ, nhưng mà lần này nhìn thấy Vương Đằng mang theo Hàng Tiêu thánh tử bọn người cùng nhau mà tới, cùng với trước mắt một màn này, Lý Hằng trong lòng chính là hiểu được, truyền ngôn không giả, cái này khiến hắn không khỏi trong lòng giật mình, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lập tức càng thêm coi trọng mấy phần, tiên triều lịch đại thánh tử đều cao ngạo vô cùng, thực lực mạnh mẽ, kết quả bây giờ lại bị Vương Đằng nhao nhao thu phục, lại Vương Đằng mới chỉ là mới lên cấp thánh tử, có thể thấy được thủ đoạn, thực lực cùng với tiềm lực, đều phải vượt xa Hàng Tiêu thánh tử bọn người, hắn đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, cũng không có lại đi gọi Hàng Tiêu thánh tử bọn người ngồi xuống, tất nhiên Hàng Tiêu thánh tử đám người đã thả xuống kiêu ngạo, trở thành Vương Đằng tùy tùng, như vậy chính là đã mất đi cạnh tranh thần tử tư cách, không có đầu tư giá trị, hắn cũng liền không cần lại như vậy khách khí. Chương 2387 Thiên Vân Lý Gia. Thứ 2387 chương Thiên Vân Lý Gia. Thứ 2387 chương. Đã sớm nghe Trường Sinh thánh tử không phải tầm thường, Ma Châu hành trình, chấn kinh tiên triều, chẳng những đã bình định cổ ma tộc dư nghiệt, càng là còn làm cho chư vị lịch đại thánh tử đuổi theo thần phục, Lý Mỗ đối với Trường Sinh thánh tử thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, vẫn muốn đi Trường Sinh phong bái phỏng Trường Sinh thánh tử. Lại lo lắng quấy rầy Trường Sinh thánh tử thanh tĩnh, không nghĩ tới hôm nay Trường Sinh thánh tử lại là tự mình giá lâm. Lý Hằng khách sáo một chút, sau đó hướng về phía Vương Đằng nói, không biết đạo trưởng Sinh thánh tử lần này giá lâm, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Vương Đằng đặt chén trà xuống, cười ha ha một tiếng nói, a, thì ra Lý gia chủ sớm đã đối bản thánh tử ngưỡng mộ đã lâu sao, chuyện kia thì dễ làm. Lý Hằng nghe vậy lập tức hơi hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ ta vừa rồi lời nói bất quá là cùng ngươi khách sáo lời xã giao mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng thật, bất quá như vậy hắn tự nhiên là không thể nói ra được, lập tức chỉ là phụ họa nở nụ cười, nói, ha ha, thánh tử lời nói, đến tột cùng là chuyện gì? Vương Đằng lập tức cũng không quanh co lòng vòng, nói, cốt a, tất nhiên Lý gia chủ hỏi, tại hạ cũng sẽ không vòng vo, tại hạ lần này đến đây, chính là hy vọng Lý gia có thể duy trì tại hạ. Lý Hằng nghe vậy lập tức ánh mắt một thịnh, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, đồng thời trên mặt lộ ra một cái quả là thế thần sắc, a. Hắn lên tiếng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn xem Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, xin lắng tai nghe. Vương Đằng liếc Lý Hằng một cái, nhìn Lý Hằng cái dạng này, trong lòng của hắn liền biết, Lý Hằng đối với chuyện này, chỉ sợ sớm đã động tâm, vẫn còn làm ra dạng này một bộ dáng phong khinh vân đạm, bất quá, đối phương suy nghĩ, tối đa cũng chỉ là từ tài nguyên các phương diện ủng hộ hắn thôi, cùng hắn suy nghĩ, lại là chênh lệch cách xa vạn dặm, hắn nói tới ủng hộ, chính là muốn để hắn Lý gia thần phục, đuổi theo, đem hắn triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Vương Đằng cười nhạt một cái nói, Lý gia chủ là cái người biết chuyện, hẳn phải biết, dưới mắt tiên triều thần tử đại vị không công bố, lịch đại thánh tử, bây giờ hoặc là chết, hoặc là trở thành người theo đuổi của ta, tiên triều thần tử chi vị, khả năng lớn nhất, chính là rơi xuống tại trên người của ta. Lý gia nếu là nguyện ý ủng hộ bản thánh tử, như vậy tương lai bản thánh tử trở thành thần tử, thậm chí là tương lai tiếp quản tiên triều, bản thánh tử có thể hứa hẹn Lý gia vô hạn chỗ tốt, Lý Hằng cười ha ha, có chút không hiểu nói, Thánh tử Điện Hạ nói không giả, bây giờ tiên triều Thánh tử bên trong, các hạ đích xác có hy vọng nhất trở thành thần tử, bất quá, Thánh tử Điện Hạ trước kia chưa từng đến đây tìm kiếm ta Lý gia ủng hộ, nhưng vì sao ngược lại tại đây cơ hồ hết thảy đều kết thúc lúc, đến đây tìm kiếm ta Lý gia ủng hộ. Ha ha, tìm kiếm ủng hộ, vĩnh viễn không muộn, liền xem như bản Thánh tử trở thành thần tử, cũng cần cường đại thuẫn dày, củng cố địa vị, không có gì thật là kỳ quái. Vương Đằng Phong khinh vân đạm giải thích nói, Lý Hằng nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, thì ra là thế, Thánh tử Điện Hạ quả nhiên là suy nghĩ sâu xa, liền đem tới sự tình, cũng đã sớm chuẩn bị, nhìn xa trông rộng như thế, chắc hẳn ủng hộ Thánh tử Điện Hạ, đối với ta Lý gia cũng là một cái lựa chọn tốt. Lý gia nguyên bản là lựa chọn ủng hộ Lạnh Tiêu Thánh tử, đã sớm nhúng tay thần tử chi vị tranh đoạt, đối với Vương Đằng lần này tìm kiếm ủng hộ, tự nhiên là không có quá nhiều lo lắng, thậm chí hắn thấy, Vương Đằng lần này đã có thành tựu, lịch đại thánh tử tất cả đều đã thần phục, không có gì bất ngờ xảy ra, nó trở thành thần tử cơ hồ chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn trước đây thậm chí còn tại hối hận, vì cái gì trước đây Tần Trường Sinh vừa mới trở thành thánh tử thời điểm, Lý gia không có tìm kiếm đi lên, đứng đội Tần Trường Sinh, bây giờ Tần Trường Sinh đích thân đi tìm môn tới, hơn nữa còn là tại đây cơ hồ hết thảy đều kết thúc thời điểm. Cái này căn bản là đưa tới cửa chuyện tốt, cơ hồ thật sự ứng Vương Đằng mới vừa nói câu nói kia, vì bọn họ tống cơ duyên tạo hóa tới, như thế, Lý Hằng nơi nào còn cần làm nhiều cân nhắc, lúc này liền là một lời đáp ứng, Vương Đằng lập tức phóng khoáng cười nói, Lý gia chủ quả nhiên thống khoái, tất nhiên Lý gia chủ sảng khoái như vậy, cái kia bản thánh tử cũng không thể không có thành ý, liền trước đưa bên trên một cọc tạo hóa, bày tỏ tâm ý, còn xin Lý gia chủ nhất định phải nhận lấy. À, còn có một cọc tạo hóa, Thánh tử Điện Hạ quá khách khí, ân. Không biết là dạng gì tạo hóa. Lý Hằng nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, một mặt vẻ tham lam, Vương Đằng cười thần bí, tâm niệm khẽ động, đem luân hồi cung điện cửa vào kêu gọi ra, chính là vật này. Vương Đằng mở miệng nói, vật này chính là bản thánh tử từ cổ ma di tích trong thế giới đạt được, hư hư thực thực một cọc cổ đại tiên bảo, ẩn chứa trong đó vô thượng tiên duyên. Cái này cũng là bản thánh tử vì cái gì bắt bộ ma châu hành trình sau, chính là thực lực tăng nhiều, liên tục trấn áp thu phục lịch đại thánh tử căn bản. Lý gia chủ có muốn hay không vào xem, cảm thụ một chút tiên duyên. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Hằng lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng giật mình, cổ đại tiên bảo. Không tệ. Vương Đằng làm như có thật đạo, nội hàm tiên duyên. Lý Hằng kinh nghi, Vương Đằng gật đầu. Lý Hằng lập tức tâm thần đại động, Vương Đằng biết hắn động tâm, ra vẻ trịnh trọng nói, Lý gia chủ, vật này chính là bản thánh tử bí mật, lần này để tỏ lòng thành ý, vừa mới quyết nghị mang ngươi đi vào quan sát tiên đạo cơ duyên, nhưng mà đối với chuyện này, ngươi lại quyết không thể đối người khác nhắc lên, như thế bảo vật, nếu để cho người khác biết được, vậy tất nhiên là muốn gây nên thiên đại phiền phức. Vương Đằng thần tình nghiêm túc đạo, Lý Hằng nguyên bản đối với cái này trong lòng còn duy trì hoài nghi. Mà giờ khắc này nhìn thấy Vương Đằng cái này một mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc, một bộ dáng vẻ làm như có thật, để cho hắn nhịn không được bỏ đi hoài nghi, tim đập cũng hơi hơi gia tốc. Hắn lúc này trịnh trọng gật đầu, chắp tay nói, nếu thật có tiên đạo cơ duyên, Thánh tử Điện Hạ đối với ta chính là vô tận ân điển, Lý mổ thề, tuyệt không đối với người thứ ba nhất lên. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền theo ta đi vào a. Vương Đằng gật đầu một cái, lập tức hướng về phía Lý Hằng dùng tay làm dấu mời sau, chính là đi đầu đi ở phía trước, nhìn thấy Vương Đằng tự mình đi ở phía trước, Lý Hằng cảnh giác lại giảm bớt một phần, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, Lý Hằng nha Lý Hằng, Thánh tử Điện Hạ như thế chân thành đối đãi, dâng lên như thế cơ duyên tạo hóa, ngươi lại còn đối với kỳ tâm tồn hoài nghi, trong lòng còn có đề phòng, thật sự là không phải a. Nghĩ tới đây, Lý Hằng lúc này bước nhanh đi theo, nhưng mà, ngay tại Lý Hằng bước vào luân hồi cung điện trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức liền phát động luân hồi chân giới sức mạnh, đóng lại luân hồi cửa cung điện, tâm niệm chuyển động ở giữa, lực lượng cường đại chính là cuốn lên Lý Hằng, đem hắn cuốn vào trong luân hồi chân giới, ân, chuyện gì xảy ra? Lý Hằng lập tức lấy làm kinh hãi, thế nhưng là căn bản giải dụa không thoát luân hồi chân giới sức mạnh gò bó, bị cưỡng ép kéo vào trong luân hồi chân giới, rơi xuống mặt đất, Lý Hằng lập tức liền thấy, bốn phía lờ mờ, dõi mắt nhìn lại, nơi xa vậy mà mênh mông vô bờ tất cả đều là mồ. Ngoài ra, ngược lại là có một chỗ, hào quang rực rỡ, tập trung nhìn vào, lại là từng ngọn bảo khố, nhất là, hắn phát hiện, cái kia trong đó có một loại bảo khố, rõ ràng chính là hắn Thiên Vân Lý Gia trước đây đánh mất bảo khố, chương 2388 Lý Hằng. Thứ 2388 chương Lý Hằng. Thứ 2388 chương. Nhìn phía xa tòa kia hắn Lý Gia mất tích bảo khố, Lý Hằng cả người đều ngây dại, đây không phải là ta Lý Gia đoạn thời gian trước đánh mất Thiên Vân Bảo Các sao, tại sao lại ở chỗ này? Lý Hằng mở to hai mắt nhìn, sau đó hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không, xuất hiện ảo giác, nhưng khi hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình sau, tập trung nhìn vào, phát hiện tòa kia bảo khố vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, toàn thân ống ánh rực rỡ, bảo huy lưu chuyển, vô cùng đẹp đẽ, trân quý bất phàm, trừ hắn Thiên Vân Lý Gia bảo khố bên ngoài, nơi đó lại còn vây quanh số lớn bảo khố, nhìn một cái, vậy mà không dưới ngàn tòa, hơn ngàn tòa bảo khố kiên cường mọc lên như rừng, tạo thành một mảnh bảo cô linh, thần quang như thác nước, quý khí bất phàm, ta không có nhìn lầm, đó chính là nhà ta bảo khố. Lý Hằng triệt để ngây dại, đồng thời ánh mắt lưu chuyển, quan sát những thứ khác những cái kia bảo khố, cuối cùng trái tim tim đập bịch bịch, những thứ này bảo khố, không phải liền là mấy năm này, thần châu các đại đỉnh tiêm thế lực đánh mất bảo khố sao, nhất là trong đó hoành vĩ nhất, cao lớn nhất tòa kia bảo khố, Lăng Tiêu bảo khố, đây không phải là Tiên Đình bảo khố sao, Lý Hằng cảm thấy mình muốn hôn mê, tiên triều cùng thần châu các đại thế lực đánh mất bảo khố, vậy mà nhao nhao xuất hiện ở đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nếu là Lý Hằng đến bây giờ còn không rõ, vậy hắn liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy, Lý gia chủ. Sau lưng truyền đến Vương Mỗ người thân thiết kêu gọi, Lý Hằng lập tức không khỏi run một cái, kinh dị quay đầu, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, ánh mắt đều biến hóa, ở đây đến cùng là địa phương nào, ta Thiên Vân Lý gia đánh mất bảo khố, còn có các phương đánh mất bảo khố, tại sao sẽ ở nơi đây, ngươi cùng cái bảo khố đó đạo tặc, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Lý Hằng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, mở miệng nói ra, a, những thứ này trong bảo khố, lại có ngươi Lý gia bảo khố sao? Nghe được Lý Hằng lời nói, Vương Đằng hơi có chút kinh ngạc, cái này luân hồi chân giới bên trong bảo khố, cũng không phải là trước đây hói đầu hạt trộm lấy thần giới toàn bộ bảo khố, còn có rất lớn một bộ phận bảo khố, bị hắn cất giữ trong thần ma lệnh, luân hồi chân giới bên trong bảo khố, chỉ là một bộ phận mà thôi, không nghĩ tới Thiên Vân Lý gia bảo khố, vừa vặn ngay tại trong đó, còn bị đối phương một mắt chú ý tới, bất quá Vương Đằng cũng không thèm để ý, đối phương tiến vào cái này luân hồi chân giới, đừng nói là cái kia bảo khố, liền đối phương người này cũng là hắn, hừ, Lý Mỗ bây giờ không có nghĩ đến, thần châu những thời giờ này một mực truy nã bảo khố đạo tặc, vậy mà lại tại Trường Sinh Thánh Tử có quan hệ, các hạ thực sự là hảo thủ đoạn, ta Lý gia bảo khố, tích lũy lắng động vô tận tuế nguyệt, giấu tại đơn độc bên trong bí cảnh, thiết hạ cấm chế dày đặc, ngay cả ta Lý gia dòng dõi đích tôn, cũng không biết bảo khố vị trí, chỉ có số ít người cầm quyền, mới có thể biết. Các hạ lại có thủ đoạn, tìm được kỳ vị đưa, đem hắn vô thanh vô tức đánh cắp, đích thật là lợi hại. Ngươi bây giờ đem ta đưa đến ở đây, là muốn làm cái gì? Lý Hằng thái độ rõ ràng lạnh lẽo xuống, không có lúc trước khách khí như vậy cùng nhiệt tình, cho dù ai nhìn thấy nhà mình đánh mất bảo khố vậy mà liền cùng người trước mắt có liên quan, chỉ sợ cũng sẽ không đối nó có sắc mặt tốt. Vương Đằng đối với cái này lơ đễnh, khẽ mỉm cười nói, ha ha, tất nhiên Lý gia chủ phát hiện. Cái kia bản thánh tử liền ngã bài. Không tệ. Thần Châu, bao quát tiên triều, những năm này tất cả lưu lạc bảo khố, đều trong tay ta. Cái kia cái gọi là bảo khố đạo tặc, chính là bản công tử người. Vương Đằng thản nhiên nói, trong lời nói, lại là gương mặt tự hào, Lý Hằng lập tức sắc mặt xanh mét, thì ra vậy để cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thời khắc đều muốn đem hắn bắt được, đem hắn nghiền xương thành cho bảo khố đạo tặc. Chính là người trước mắt dưới trướng, hơn nữa, hàng này cái này gương mặt tự hào là chuyện gì xảy ra, trộm nhà ta bảo khố, còn tại trước mặt ta một mặt đắc ý cùng tự hào, các hạ thực sự là hảo thủ đoạn, mặc kệ là trộm lấy ta Lý gia bảo khố, càng là cướp sạch cơ hồ toàn bộ thần châu, ngay cả tiên đình bảo khố cũng dám trộm lấy, ngươi bây giờ đem đây hết thảy bại lộ ở trước mặt ta, chẳng lẽ liền không sợ phiền phức tiết lộ, cái này toàn bộ thần giới cũng không có ngươi đất đặt chân. Lý Hằng hai mắt khiếp lại, một mặt âm trầm nói, Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, sau đó nhìn xem Lý Hằng, nghiêm mặt nói, Lý gia chủ là người thông minh, ngươi cảm thấy ta đã ngươi để ý ngươi biết những chuyện này, ta sẽ biết sợ ngươi đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Hằng lập tức biến sắc, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ta ý tứ rất đơn giản, hôm nay đã ngươi đi tới nơi này, ngươi hôm nay cũng chỉ có một kết cục, thần phục, hoặc thần phục. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Đằng cũng căn bản khinh thường lại đi vòng vo, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo, ngươi muốn ta thần phục ngươi. Lý Hằng nghe vậy giận quá mà cười, ha ha ha ha, Tần Trường Sinh, thì ra ngươi là tới ta Lý Gia, cũng không phải là tìm kiếm ta Lý Gia ủng hộ, mà là muốn triệt để thu phục ta Lý Gia. Muốn ta thần phục ngươi, muốn ta Lý Gia thần phục ngươi, ngươi tại si nhân nằm mơ giữa ban ngày, ta Lý Gia chính là tiên triều 108 chủ mạch một trong, sao lại cúi đầu trước ngươi? Lý Hằng cười khẩy nói, a, phải không, nói như vậy, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, cũng tốt, bản công tử rất lâu không có thử xem cái này Phật môn cấm thuật, độ nhân chân kinh thủ đoạn, đã ngươi không muốn thần phục, vậy bản công tử liền đem ngươi độ hóa thôi. Vương Đằng lơ đỉnh đạo, đưa tay ở giữa, một cái vạn ký tự hiện lên, màu vàng Phật quang phổ chiếu, từng tôn thần Phật hư ảnh vô căn cứ nổi lên, Lý Hằng lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Phật môn cấm thuật, độ nhân chân kinh, ngươi làm sao lại trong tay nắm giữ môn này thất truyền cấm thuật. Dừng tay, ta liền là chết, cũng không cần bị ngươi độ hóa, ngươi đừng ép ta, ta chính là Thiên Vân Lý Gia gia chủ, ta nếu là chết, ta Lý Gia lập tức liền sẽ phát hiện, tiên triều cũng sẽ tra rõ, ngươi trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, hắn chính là phồng lên pháp lực, làm ra một bộ muốn tự sát dáng vẻ. Vương Đằng mỉm cười một tiếng, ở trước mặt ta, ngươi cho rằng sinh tử của ngươi còn cho phép chính ngươi. Đừng nói là tại trong luân hồi chân giới này, coi như không có tại trong luân hồi chân giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải đối phương có thể phản kháng được. Lý Hằng mặc dù là Thiên Vân Lý Gia gia chủ, nhưng mà tu vi cũng chỉ có thần hoàng cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn mà thôi, kém một bước mới có thể bước vào thần đế cảnh giới, mà lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, thần đế cảnh giới phía dưới, cơ hồ có thể nói là vô địch, ít có người có thể cùng hắn chính diện chống lại, huống chi trong cái này luân hồi chân giới này, còn có Hắc Sơn lão tổ chờ thần đế đỉnh phong lão tổ cấp bậc cường giả không có hiện thân đâu. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, lực lượng cường đại lập tức liền cầm cố lại Lý Hằng, sinh sinh trấn áp lại trong cơ thể phun trào pháp lực, đem hắn phong cấm, để cho hắn liền xem như muốn tự sát đều không làm được. Lý Hằng thấy thế trong mắt lập tức lộ ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, liền chết cũng không khỏi chính mình, cái này khiến hắn sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực cùng thủ đoạn vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, thật chẳng lẽ muốn bị độ nhân huyền kinh độ hóa sao? Phật quang đè xuống, Lý Hằng trong lòng rống to, không, ta không thể bị độ hóa, nếu là bị độ hóa, mất đi bản thân, giống như cái xác không hồn, còn có cái gì ý tứ? Ta là Lý Gia gia chủ, quyền thế ngập trời, tu vi khoảng cách thần đế cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, ta. Chương 2389 đạt được ước muốn. Thứ 2389 chương. Dừng tay, không muốn, ta không nên bị độ hóa, Tần Trường Sinh, ta nguyện ý đuổi theo cùng ủng hộ ngươi, ngươi mau dừng tay. Lý Hằng cả kinh kêu lên, độ nhân huyền kinh, một khi độ hóa sau, đó chính là mất đi bản thân, so làm việc đi thịt cũng không bằng, đó là chân chính không có chính mình tư tưởng nô lệ, hắn Lý Hằng chính là một mạch chi chủ, thân phận bực nào địa vị, vinh quang vô hạn, sao có thể trở thành một không có chính mình tư tưởng nô lệ, tất nhiên hoành thụ cũng không thể đào thoát thần phục vận mệnh, cùng bị Vương Đằng độ hóa quy y, còn không bằng chính mình chủ động thần phục, ít nhất có thể giữ lại tư tưởng của mình. A, Lý Gia ở không phải mới vừa chết cũng không nguyện ý thần phục bản công tử sao? Như thế nào bây giờ đột nhiên liền cải biến chủ ý, chẳng lẽ là đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm nhận được bản công tử đặc biệt nhân cách mị lực, bị bản công tử nhân cách mị lực chiết phục. Sao? Vương Đằng nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem Lý Hằng, ra vẻ hài hước đạo, trên thực tế, hắn cũng không muốn vận dụng độ nhân huyền kinh, môn này Phật môn cấm pháp, tác dụng phụ thật sự là quỷ dị, vậy mà có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Hắn bây giờ bị ảnh hưởng còn không tính nghiêm trọng, nhưng mà khó đảm bảo dùng nhiều lần sau đó, không có nghiêm trọng hơn ảnh hưởng xuất hiện, tỉ như cuối cùng đem chính mình cho độ hóa, trở thành Phật nô, cái kia cũng quá thiệt thòi, cho nên, hắn vừa rồi càng nhiều chỉ là dọa một chút cái này Lý Hằng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Hằng lập tức sắc mặt biến đổi không chắc, cảm nhận được vô tận xấu hổ, hắn đường đường tiên triều 108 mạch một trong, một mạch chi chủ, cư nhiên bị ép muốn thần phục quy thuận, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhất là, Vương Đằng bây giờ còn tại cố ý bẩn thỉu hắn, càng đem nội tâm hắn một điểm kia kiêu ngạo cùng tôn quý, chà đạp không đáng một đồng. Nhưng bây giờ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn thật lo lắng Vương Đằng đem hắn độ hóa, chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt, thành thành thật thật làm gặp cảnh khốn cùng, mở miệng nói, ta nguyện ý đuổi theo ngươi, còn xin ngươi không muốn độ hóa ta, ta không muốn trở thành một cái không có tư tưởng khôi lỗi. Thấy đối phương vậy mà có thế nhanh như vậy trấn định lại tâm tình của mình, Vương Đằng cũng là coi trọng thứ nhất mắt, lập tức khẽ mỉm cười nói, ha ha, Lý gia chủ nguyện ý chủ động thần phục, vậy tại hạ tự nhiên là sẽ lại không chi tiêu Nhân Huyền Kinh loại thủ đoạn này, dù sao bản công tử vẫn là rất hiền lành, lấy chân thành đối người, ân, phiền phức đem ngươi hồn huyết dâng ra a. Nghe được phải dâng ra hồn huyết, Lý Hằng lập tức hơi biến sắc mặt, bất quá lập tức hắn liền khôi phục tỉnh táo, bởi vì trong lòng sớm đã có đoán trước, sự tình đi đến tình trạng này, tất nhiên Vương Đằng không đối với hắn vận dụng độ Nhân Huyền Kinh, như vậy để cho an toàn, tự nhiên là muốn thu lấy hắn hồn huyết tới khống chế hắn, đối với cái này hắn cũng không kỳ quái, hắn cũng là quyết định thật nhanh, lúc này liền đem chính mình hồn huyết bức bách ra ngoài một giọt. Vương Đằng liếc mắt nhìn, cẩn thận cảm ứng một phen, xác định không sai sao, ở trong đó đánh xuống linh hồn cấm chú, tâm niệm chuyển động ở giữa, cái kia linh hồn cấm chú chính là phát tác, Lý Hằng lập tức sắc mặt nhăn nhó, ông đầu hét thảm lên, a. À. Vương Đằng thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười, đem hồn huyết bắn ra trở về, ngô, chính là nho nhỏ kiểm tra một chút, cái này hồn huyết đích xác không có vấn đề, trả lại ngươi. Lý Hằng nguyên bản đau sắc mặt tái nhợt, bây giờ lại là đột nhiên biến thành đen, trên trán gân xanh nổi lên, hận không thể nhào tới đưa tay bóp chết trước mắt tên Vương bát đảng này, nhưng hắn không dám, hơn nữa ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh, liền bị Vương Đằng cảm giác được, đưa qua một ánh mắt, lập tức để cho Lý Hằng trong lòng lạnh một mảng lớn, lúc này run run núp ở một bên, ngồi xổm mà vẽ vòng, chỉ là thu phục một mình ngươi còn chưa đủ, muốn triệt để trưởng khống các ngươi Lý gia, ít nhất còn phải đem các ngươi Lý gia lão tổ cất, còn có các ngươi Lý gia một chút cao tầng, người một nhà thôi, đương nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề, ngươi nói đúng không? Vương Đằng liếc một cái ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn Lý Hằng, mở miệng nói ra, Lý Hằng nghe vậy lập tức cơ thể cứng đờ, nhưng lập tức ánh mắt liền bình tĩnh lại, mở miệng nói, thuộc hạ tất nhiên theo đuổi công tử có gì phân phó, cứ việc phân phó chính là, thuộc hạ tự nhiên toàn lực phụ trợ công tử. Vương Đằng hài lòng gật đầu một cái, nói, không tệ, xem ra ngươi giác ngộ không tệ, đi thôi, theo bản công tử ra ngoài, tiếp kiến ngươi Lý gia lão tổ, còn có ngươi Lý gia tất cả cao tầng nhân vật trọng yếu. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, liền dẫn Lý Hằng rời đi luân hồi chân giới, về tới Lý gia. Sau đó, Vương Đằng theo Lý Hằng cùng một chỗ, đi tới Lý gia cấm địa, thăm hỏi Lý gia lão tổ, một vị thần đế hậu kỳ cường giả, thực lực đã vô hạn tới gần thần đế đỉnh phong, tiên triều 108 chủ mạch, mỗi một mạch đều có thể so với một cái đỉnh tiêm thế lực lớn, đều có thần đế cấp bậc cường giả tọa trấn, đây là tiên triều căn cơ, cũng là tiên triều căn bản. Vương Đằng lấy tiên triều thánh tử thân phận đến đây bái phỏng, mà lại là có cực lớn có thể trở thành thần tử tồn tại, lại là tại Lý gia gia chủ tự mình cùng đi đến đây bái phỏng, Lý gia lão tổ tự nhiên cũng sẽ không liền gặp một lần mặt mũi cũng không cho, liền triệu Vương Đằng đi vào, cả hai cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ, cuối cùng Vương Đằng nhiệt tình mời Lý gia lão tổ đi tới luân hồi chân giới ngắm cảnh du lãm một phen, để cho Lý gia lão tổ thể xác tinh thần đều được cực lớn buông lỏng, cuối cùng chủ động yêu cầu thần phục đuổi theo. Ai ai ai, Lý tiền bối, ngươi làm cái gì vậy, vãn bối ta đem ngươi coi là tiền bối, ngươi nhưng phải làm ta tùy tùng, ngươi dạng này, vãn bối rất khó khăn a. Nhìn xem trước mặt sưng mũi Lý gia lão tổ, Vương Đằng một mặt khổ sở nói, thỉnh thánh tử điện hạ nhất định muốn nhận lấy lão hổ, lão phu, ta lần đầu tiên nhìn thấy thánh tử, liền biết thánh tử không phải vật trong ao, ngày khác nhất định hóa kinh long, thỉnh thánh tử không nên làm khó, cần phải nhận lấy lão hổ, lão phu. Lý gia lão tổ khuôn mặt sưng thành đầu heo, mồm miệng không rõ đạo, hắn nhục thân đều nhanh băng liệt, nguyên thần đều kém chút bị đánh tan, kém một chút liền hình thần câu diệt. Tiền bối nhất định muốn đuổi theo ta. Vương Đằng vẫn như cũ một mặt khó xử, phù phù. Lý gia lão tổ trực tiếp quỳ xuống, đầu rạp xuống đất nói, thánh tử điện hạ nếu là không đáp ứng nhận lấy ta, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Cái này. Nhìn thấy Lý Gia lão tổ như thế, Vương Đằng gương mặt sợ hãi, chẳng lẽ liền sao có một chút chỗ thương lượng sao, nhất định phải đuổi theo ta không thể. Thỉnh Thánh Tử Điện Hạ thành toàn. Lý Gia lão tổ hung hăng một đầu dập đầu trên đất, công tử, còn xin công tử thành toàn lão tổ một mảnh thành tâm a. Bên cạnh, Lý Hằng bây giờ nhìn không nổi nữa, người nào đó thực sự quá vô sĩ, hắn da mặt co rúm, chắp tay hướng về phía Vương Đằng thỉnh cầu nói, cái này. Ai, tốt a, tất nhiên tiền bối khăng khăng muốn đi theo bản thánh tử, cái kia bản thánh tử liền đáp ứng, về sau ngươi liền đuổi theo ta đi, đúng, còn xin dâng lên ngươi hồn huyết. Vương Đằng nói chuyện thời điểm còn làm ra một bộ không tình nguyện, bị buộc lên lương sơn vẻ bất đắc dĩ, khi Lý Gia lão tổ đem tự thân hồn huyết giao ra, lại là lanh lẹ đem hắn hồn huyết thu hút trong tay, kiểm tra cẩn thận một phen sau nhanh chóng đánh xuống trọng trọng linh hồn cấm chú. Đến nước này, Lý Gia lão tổ rốt cuộc bồi thường mong muốn trở thành Vương Mỗ Nhân tùy tùng, cùng Vương Mỗ Nhân cùng nhau vui vẻ đi ra luân hồi chân giới, song phương tất cả đều vừa lòng thỏa ý, chương 2390 tiến triển. Thứ 2390 chương. Liên tiếp thu phục Lý Gia đương đại gia chủ Lý Hằng cùng với Lý Gia lão tổ, sau đó muốn đem toàn bộ Lý Gia nắm giữ ở trong tay, vậy liền không phải việc khó gì. Tại Lý Gia gia chủ Lý Hằng cùng Lý Gia lão tổ dưới sự cổ động, Lý Gia còn lại một cây trọng yếu cao tầng, cũng đều nhao nhao bị Vương Mỗ người nhân cách mị lực chiết phục, thần phục ở Vương Đằng dưới trướng. Sau đó, Vương Đằng một mặt thỏa mãn rời đi Lý Gia, bắt đầu đi tới cái tiếp theo tiên triều chủ mạch, hiển lộ rõ ràng mị lực cá nhân, Chu Gia, Trần Gia, Đường Gia, Vương Đằng đầy cõi lòng thành ý, đối xử như nhau, dần dần đến nhà bái phỏng, cùng các đại tiên triều chủ mạch tất cả đều ở chung hòa thuận. Sau một phen vui vẻ giao lưu cùng ở chung sau, cuối cùng Vương Đằng tại các đại tiên triều chủ mạch gia tộc một đám cao tầng vây quanh, tiêu sái rời đi. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Vương Đằng liên tiếp thăm hỏi bát đại chủ mạch thế gia, lại đều kết quả khả quan. Công tử đi thông thả, có việc cứ việc phân phó, chúng ta sẽ làm vì công tử xông pha khói lửa. Trình gia gia chủ hơi hơi cong cong thân thể, trên mặt mang cười lấy lòng, mở miệng nói ra, Vương Đằng phất phất tay nói, đi, các ngươi trở về đi, thời khắc chuẩn bị kỹ càng, có chuyện gì, bản công tử tự sẽ triệu hoán các ngươi, không cần đưa nữa, liền đến nơi này đi. Đuổi Trình gia đám người trở về, Vương Đằng hướng về phía Hàng Tiêu Thánh Tử nói, còn có cái nào chủ mạch thế gia từng ủng hộ ngươi. Hàng Tiêu Thánh Tử lắc đầu, nói, công tử, chỉ chút này. Vương Đằng gật đầu một cái, ánh mắt rơi xuống Phù Sinh Thánh Tử bọn người trên thân nói, các ngươi thì sao? Phù Sinh Thánh Tử bọn người nhao nhao nhìn nhau, chần chờ nói, công tử chẳng lẽ là dự định đem tiên triều 108 chủ mạch thu sạch đến dưới quyền mình? Như thế nào, các ngươi bây giờ mới phản ứng được sao? Vương Đằng nhíu mày nhìn về phía Phù Sinh Thánh Tử bọn người đạo, Phù Sinh Thánh Tử lập tức nói, công tử, thuộc hạ cảm thấy, công tử cử động lần này, sợ rằng sẽ đã thảo kinh xà, gây nên tiên triều phát giác. 108 chủ mạch, chính là tiên triều căn cơ, tiên triều tùy ý 108 chủ mạch phát triển, nhất định là đối nó kiềm chế chi pháp, công tử lần này mặc dù là thu phục bát đại chủ mạch thế gia cao tầng, mặc dù bọn hắn sẽ không để lộ bí mật, vốn lấy tiên triều thủ đoạn. Vẫn như cũ rất có thể sẽ phát giác được, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Phù Sinh Thánh Tử đạo, Vương Đằng nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng bản công tử không biết những thứ này sao? Trên thực tế, liền xem như bản công tử không đi thu phục tiên triều những thứ này chủ mạch thế gia, ngươi cho rằng tiên triều cũng sẽ không hoài nghi đến ta sao? Giấy không thể gói được lửa, thân phận của ta làm việc này, tiên triều nói không chừng sớm đã có hoài nghi, ta bây giờ chính là muốn thừa dịp tiên triều triệt để phản ứng lại, triệt để làm ra quyết định phía trước, hết khả năng đào rỗng tiên triều nội bộ sức mạnh, đào đánh gãy tiên triều căn cơ, để cho tiên triều thủng trăm ngàn lỗ. Đến lúc đó, tiên triều coi như muốn động thủ với ta cũng không sợ. Bớt nói nhiều lời, thời gian cấp bách, bản công tử phải nắm chặt thời gian, nhiều thu phục tiên triều chủ mạch thế lực, các ngươi bây giờ liền mang ta đi. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, nghe được Vương Đằng lời nói, Phù Sinh Thánh Tử lập tức trong lòng cả kinh, thì ra Vương Đằng sớm đã nghĩ tới những thứ này, đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần đang nói nhảm, lập tức đem nguyên bản ủng hộ hắn những cái kia tiên triều chủ mạch thế lực, nói ra, dẫn Vương Đằng tiến đến. Bái phỏng, những thế lực này mặc dù từng ủng hộ hắn, trên thực tế cũng bất quá là một loại hợp tác cùng giao dịch thôi, giữa hai bên cũng không có cái gì tình nghĩa, phù sinh thánh tử bọn người tự nhiên cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Vương Đằng dần dần đến nhà bái phỏng, hai ngày thời gian, Vương Đằng chính là hết thảy ước chừng thu phục 18 cái tiên triều chủ mạch thế lực, trong đó có một thế lực lão tổ, tính tình vậy mà phá lệ cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng Vương Đằng đem hắn mời được trong luân hồi chân giới, mang theo hắn thật tốt đi thăm một phen, cuối cùng vận dụng Phật môn cấm pháp, độ nhân huyền kinh, đem hắn cưỡng ép độ hóa, đem hắn thu phục. Cái này Phật môn cấm pháp, Vương Đằng trong lòng còn có kiên kỵ, cho nên đã tận khả năng hạn chế làm cho tần suất, nhưng mà tại những này vào lúc tối trọng yếu, tại không cách nào tránh khỏi thời điểm, hắn cũng không ngại sử dụng. Cái này chủ mạch lão tổ, phóng lại phóng không thể, giết lại tạm thời giết không được, bất kể thế nào làm, đều sẽ gia tốc hắn bại lộ, dẫn tới phiền phức, tại bị tiên triều chủ động phát giác phía trước, giống như tự nhiên là sẽ không hy vọng quá sớm bại lộ. 108 chủ mạch, hắn còn liền một nửa đều không thu phục đâu, sao có thể làm cho đối phương hỏng kế hoạch của hắn. Vào đêm, hai ngày, vậy mà mới thu phục 18 cái chủ mạch thế lực, quá chậm. Vương Đằng nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn cái chủng loại kia dự cảm không tốt, càng thêm mãnh liệt, bây giờ đối với thu phục các đại chủ mạch thế gia tiến độ, cảm thấy có chút không hài lòng, cái này khiến Hàng Tiêu thánh tử bọn người không khỏi có chút im lặng. Những thứ này thế nhưng là tiên triều chủ mạch thế lực A, tiên triều căn cơ sở tại, mỗi một cái đặt ở bên ngoài cũng là đứng đầu nhất siêu nhất lưu thế lực, bây giờ mới bất quá ngắn ngủi thời gian hai ngày, liền bị ngươi thu phục ước chừng 18 cái, ngươi lại còn ghét bỏ tốc độ quá chậm, không được, phải tăng tốc tiến độ. Buổi tối không trở về, đi suốt đêm cái tiếp theo mục tiêu địa điểm, cái tiếp theo chủ mạch thế lực là ai, Đoan Mục thế gia sao? Từ một cái chủ mạch trong thế gia sau khi rời đi, Vương Đằng liếc mắt nhìn phương xa, mở miệng nói ra, công tử, đã trễ thế như vậy tiến đến bái phỏng, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Phù sinh thánh tử lại nhảy ra ngoài đạo, Vương Đằng quay đầu nhìn phù sinh thánh tử một mắt, a, có gì không ổn. Phù sinh thánh tử lập tức lại bla bla bla đứng lên, không có chú ý tới Vương Đằng đen khuôn mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước đó như thế nào không có phát hiện, cùng phù sinh thánh tử làm việc như vậy lo trước lo sau đâu, sạch lốp bốt một đống nói nhảm, có cơ hội đem hắn cùng Thiên Xu cùng một chỗ chôn a. Vương Đằng trong lòng nghĩ đến như vậy, hắn đánh gãy phù sinh lời của thánh tử, ngươi thật đúng là cho là chúng ta muốn đi bái phỏng sao. Phù sinh thánh tử lập tức sửng sốt một chút, Vương Đằng không thèm để ý phù sinh thánh tử, hóa thành một đạo kiếm mang, phá không mà đi. Hàng Tiêu thánh tử bọn người liếc mắt nhìn phù sinh thánh tử, vỗ vỗ phù sinh thánh tử bả vai, huynh đệ, thêm chút tâm a, về sau ít nhất vô dụng nói nhảm, coi chừng bị chôn rồi. Nói xong, Hàng Tiêu thánh tử bọn người cười ha ha một tiếng, nhao nhao hóa thành một đạo thiểm điện, phá toái hư không, đuổi kịp Vương Đằng. Phù sinh thánh tử há hốc mồm, bị khuất gãi đầu một cái, ta vừa mới nói cũng là vô dụng nói nhảm sao, ta đây không phải nhắc nhở một chút công tử sao. Công tử chờ ta một chút. Gãi đầu một cái, phù sinh thánh tử vội vàng đi theo. Lăng Tiêu thần điện, đại gia, không hổ là Chu Thiên Nghi, rõ ràng chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi, lại còn khó giải quyết như vậy, hạt gia ta liền không họ không làm gì được ngươi. Thiên Xu thánh tử nhìn chầm chầm trên đỉnh đầu, cái kia giấu vào ở trong hư không Chu Thiên Nghi, hùng hùng hổ hổ đạo, hắn cũng tại cái này Lăng Tiêu bên ngoài thần điện ẩn núp 3 ngày, bởi vì khoảng cách tiên chủ Lý Hồng Dục quá gần, để cho hắn cũng không thể không hành sự cẩn thận, nhất là cái này Chu Thiên Nghi, có thể xuyên thủng thiên cơ, nhìn xuyên hư ảo, hơn nữa trong đó có sức mạnh thần bí phun trào, liền xem như hói đầu hạt một chút thủ đoạn, cũng bị hạn chế, để nó không thể dễ dàng đem hắn lấy đi, cần cẩn thận bố trí. Chương 2391 thúc cháu gặp nhau. Thứ 2391 chương. Vương Đằng không dừng ngủ đêm, trong đêm lại chạy mấy cái tiên triều chủ mạch, cùng các đại tiên triều chủ mạch gia chủ, lão tổ cùng với trưởng lão tâm sự, thời khắc khoa trương chính mình nhân cách mị lực, rất được nhân tâm, các đại tiên triều chủ mạch đuổi theo thần phục giả nối liền không dứt, mà liền tại Vương Đằng bước nhanh cùng tiến độ, điên cuồng du tẩu các đại tiên triều chủ mạch thời điểm, hai thân ảnh cũng rốt cuộc đã tới Thần Châu, cuối cùng đến Thần Châu. Một cái linh động khả ái, cổ linh tinh quái nha đầu nhìn về phía trước mênh mông Thần Châu đại địa, một mặt hưng phấn nói, Thần Châu, ta tới, ta chinh phục. Cái kia linh động bên cạnh cô gái, một cái vóc người cao, phong thần như ngọc thanh niên giang hai tay ra, trịch địa hữu thanh đạo, từ